Tiên Linh Đồ Phổ, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 27474, Hiếu Ngọc. Gác sách, con trở lại Thiên Trì Phong, liền nghe đến Tiểu Mao. Chi chi, kêu loạn cùng A Bích hô to gọi nhỏ thanh âm. Làm cái gì vậy? Linh Ngọc nhìn lấy đầy đất bừa bộn, ngẩng đầu hỏi. Suối nước nóng bên cạnh, hoa cỏ cây cối, cái bàn cờ, lộn xộn ngược lại một chỗ. Tiểu Mao lanh lợi chạy tới chạy lui, A Bích đi theo hắn đằng sau đuổi theo, thiếu niên đứng ở một bên, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn lấy A Bích ánh mắt không quá hữu hảo. Thấy được nàng, A Bích lập tức nhảy qua đến, nắm lấy tay áo của nàng. Người mang người nào A, vừa đến đã quấy rối. Quấy rối, Linh Ngọc nhìn xem thiếu niên, lại nhìn xem Tiểu Mao. Đúng vậy A, cái này thối hầu tử cướp ta đồ ăn, còn đem ta thích nhất quần áo xé nát. A Bích thở phì phò lên án. Linh Ngọc nháy mắt mấy cái chuyển hướng thiếu niên. Chuyện gì xảy ra, thiếu niên nói, chính nàng ăn cái gì, không cho Tiểu Mao ăn, cái kia xé quần áo đây. Tiểu Mao chưa thấy qua, hiếu kỳ, không cẩn thận liền. Linh Ngọc vỗ vỗ A Bích đầu, được đừng nhỏ mọn như vậy, quần áo lại làm liền là. Không chờ A Bích nói chuyện, nàng lại thiếu niên nói. Người cũng là A, nơi này mặc dù không phải rời đảo, nhưng giống nhau là có quy củ. Tại đất của ta đầu coi như, ra Thiên Trì Phong, vạn nhất phạm đến người khác trên đầu, biết gây họa. Thiếu niên bĩu môi, Tiểu Mao chỉ là ưa thích ăn cùng chơi mà thôi. Linh Ngọc dựng thẳng lên lông mày. Cũng là bởi vì hắn đơn thuần như vậy, người mới phải thật tốt trông coi hắn, bằng không thì ngày nào gây tai họa, người cứu không hắn, làm sao bây giờ ngẫm lại xem, hắn nếu là tại rời đảo làm sằng làm bậy, gây vong ly cư sĩ cái kia lão quái vật sẽ có kết cục tốt à. Thiếu niên do dự một chút. Người cái này cái tông môn đáng sợ như vậy. Linh Ngọc bất lực, không phải chúng ta tông môn đáng sợ, là bất kỳ đều có quy củ, vô luận ngươi đi nơi nào trước muốn tuân thủ nơi này quy củ. Cái này là sinh tồn pháp tắc, ngẫm lại thiếu niên gật gật đầu. Tốt a, ta minh bạch, không là hoàn toàn không thụ giáo, Linh Ngọc rất hài lòng. Nàng vẫy tay, đem hắn gọi tiến tu luyện thất, chuyện của ngươi ta cùng sư phụ nói, ngày mai liền dẫn ngươi đi thấy hắn. Hắn chịu giúp ta, Linh Ngọc gật đầu, thiếu niên liền hỏi, cái kia Tiểu Mao đây có thể hay không cũng giúp đỡ hắn. Tiểu Mao thế nào, thiếu niên nói, Tiểu Mao cùng tình huống của ta không sai biệt lắm, chủ nhân. Vong ly cư sĩ làm ra hai chúng ta, thuận tiện giúp hắn làm việc, vậy thì cùng nhau mang đến đi. Đã đều mang về, không có lý do gì mà kệ, những cái kia từ rời đảo lấy được tiền hàng, cũng có đứa nhỏ này một phần. Lấy hắn Tiểu Mao tình cảm cũng không ngược dùng tại trên người của nó, ngươi tên là gì? Linh Ngọc hỏi, nơi này không phải rời đảo, người có rất nhiều cũng nên có cái danh tự cho người khác gọi. Thiếu niên cúi đầu xuống, ta không có có danh tự, nếu như không nên nói danh tự cái kia chính là. Tiểu tử, Linh Ngọc im ắng thở dài, cái này thôi tên là gì ngươi đã rời đảo, liền nên qua cuộc sống bình thường, người khác có danh tự, ngươi cũng cần phải có một cái. Thiếu niên không nói chuyện, cúi đầu cắn môi, thật lâu, hắn nói, ta không biết nên kêu cái gì. Ngươi, biết mình thân thế à? Thiếu niên lắc đầu. Ta là vong ly cư sĩ cái trước tôi tớ nhặt về, đại khái 3 tuổi nhiều thời điểm, hắn liền chết. Ta không nhớ rõ hắn bộ dáng gì, chỉ nhớ rõ là cái rất tốt đại thúc. Hắn chết như thế nào? Trầm mặc một hồi, thiếu niên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có có thể kịp thời tìm tới thích hợp nhục thân, vong ly cư sĩ dùng hắn làm chính mình nhục thân. Linh Ngọc im ắng thở dài. Khi đó ta cái gì cũng đều không hiểu, là Tiểu Mao cha mẹ thu dưỡng ta, hái linh quả cho ta ăn. Về sau chậm rãi lớn, chủ nhân, vong ly cư sĩ hiện hữu ta tồn tại, liền đem ta bồi dưỡng thành hắn tôi tớ thay hắn làm việc. Lại về sau Tiểu Mao cha mẹ chết già ta liền cùng Tiểu Mao sống nương tựa lẫn nhau. Không có người lên cho ta danh tự ta cũng không cần danh tự. Linh Ngọc nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này, nội tâm mềm mại một điểm. Chính nàng thân duyên mờ nhạt nhưng ít ra có cha có mẹ có một cái đại biểu cho mỹ hảo nguyện vọng danh tự, mà đứa nhỏ này cái gì cũng không có, chỉ có một cái sống nương tựa lẫn nhau hầu tử. Cái kia, ngươi cùng ta họ Trình có được hay không? Thiếu niên giật mình ngẩng đầu, mở to mắt có chút luống cuống, hơn nửa ngày ấp úng mà nói. Nhưng, có thể à, đương nhiên có thể, còn danh tự A, Linh Ngọc trầm ngâm, nâng bút dính mực tại trên trang giấy viết xuống. Ta đạo hào gọi Linh Ngọc, ngươi nói ngươi gọi tiểu tử, vậy thì gọi Cười Ngọc hoặc là Hiếu Ngọc, ngươi cảm thấy thế nào? Thiếu niên nhìn lấy trên tờ giấy trắng mực nước lâm ly hai chữ trầm mặc hồi lâu, ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm. Gọi, Hiếu Ngọc đi, Linh Ngọc dừng một cái, cười rộ lên. Tốt, về sau ngươi liền gọi Trình Hiếu Ngọc, Hiếu, rõ ràng không cha không mẹ, hắn lại tuyển cái chữ này, là bởi vì trong lòng tiếc nuối đi ngày thứ hai, Linh Ngọc mang theo mới xuất lô trình Hiếu Ngọc cùng Tiểu Mao đi quan Vân Phong. Sư phụ chính là cái này hài tử. Thiếu niên lau sạch khuôn mặt, đổi một thân chỉnh tề quần áo, lộ ra khuôn mặt thanh tú. Hắn kỳ thật dáng dấp không tệ, một đôi bay lên mày rậm như mực vẽ, ngũ quan sáng tỏ, tiếp qua mấy năm, chắc hẳn sẽ trưởng thành làm một cái tuấn lãng thanh niên. Trình Hiếu Ngọc bái kiến úy chân nhân, thiếu niên có chút vụng về địa hành lấy lễ, không quên đem Tiểu Bạch nắm chặt qua đây, để nó thở dài. Không cần đa lễ, Quý Vô Ưởng lười biếng tự tại trên giường, bên miệng lộ ra một vòng cười, nhìn thấy Linh Ngọc. Trình Hiếu Ngọc danh tự có ý tứ, Linh Ngọc rất bình tĩnh, đứa nhỏ này không có có danh tự, Đồ Nhi liền cho hắn lấy một cái. Lấy được không sai, Quý Vô Ưởng gật đầu, không có vạch trần nàng tâm tư. Trình Linh Ngọc, Trình Hiếu Ngọc như thế tương tự danh tự, người khác khẳng định sẽ hoài nghi đứa nhỏ này cùng nàng tồn tại quan hệ máu mủ, như thế, xem ở trên mặt của nàng, tông môn các chấp sự sẽ coi chừng một hai. Nhìn tới đứa nhỏ này được mắt của nàng duyên, qua đây, bổn tọa nhìn một cái. Là, Trình Hiếu Ngọc đến gần, nhìn lấy hắn kéo qua tay của mình, đem chân nguyên dò xét nhập thể nội. Một lát sau, Úy Vô Ưởng buông ra. Quả là thế, sư phụ, Linh Ngọc không kịp chờ đợi hỏi. Có thể giải quyết à? Úy Vô Ưởng trầm tư một lát. Trong cơ thể hắn cấm chế ngược lại là dễ dàng hóa giải, chính là cái này cắm vào nội đan thủ pháp, có chút kỳ quái, cần phải cẩn thận phỏng đoán. Sư phụ kia có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Úy Vô Ưởng lắc đầu. Coi là sư bản sự, chỉ sợ không cách nào giải quyết. Không thể nào, Linh Ngọc cùng Hiếu Ngọc hai người đều mở to mắt nhìn hắn chằm chằm. Quý Vô Ưởng lắc đầu mà cười. Cấp cái gì trong tông môn cũng không phải chỉ có vi sư một cái nguyên anh tu sĩ. Như thế kỳ lạ thủ pháp chắc hẳn có không thiếu sư huynh sư thì cảm thấy hứng thú, kêu người nào hỗ trợ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong lời cuối cùng, lầm bầm lầu bầu. Linh Ngọc thở phào, hướng Trình Hiếu Ngọc nháy mắt. Trình Hiếu Ngọc sớm đã bị nàng chỉ điểm qua, lập tức hiểu được cúi người, đem một cái túi càn khôn dâng lên. Tiểu tử thể nội cấm chế phức tạp, làm phiền úy chân nhân, không dám để cho còn lại chân nhân không công hỗ trợ, còn mời úy chân nhân chuẩn bị một hai. Úy Vô Ưởng vẩy một cái lông mày, cười rộ lên, liếc nhìn Linh Ngọc. Lại là ngươi dậy, Linh Ngọc cười hắc hắc chân chó mà tiến lên dâng trà. Đồ Nhi cho sư phụ tìm phiền toái cũng nên có chút biểu thị, không phải lại nói, sao có thể nhượng sư phụ không công nợ ơn người khác. Úy Vô Ưởng điểm điểm nàng, liền ngươi tinh, nói thì nói như thế, hắn vẫn là hết sức thoải mái đem đồ vật thu. Linh Ngọc cái này lời nói rất có đạo lý, đồng môn tình, mời sư huynh sư thì hỗ trợ xác thực không tính là gì, nhưng vẫn là sẽ nợ nhân tình. Có thù lao, liền không giống nhau, mọi người công bằng giao dịch, người khác làm được vui vẻ, hắn cũng không lo lắng tương lai muốn trả nhân tình. Đứa nhỏ này tư chất không tệ, lại như thế lên nói, các loại vấn đề giải quyết, lại nhìn biểu hiện của hắn, nếu là cũng không tệ lắm, cho hắn một cái tốt tương lai cũng chưa chắc không thể. Úy Vô Ưởng liền vui vẻ như vậy quyết định, sau đó phân phó Linh Ngọc. Người trở về tĩnh dưỡng đi, hai cái này liền lưu tại nơi này, vi sư đương nhiên sẽ an bài. Là, Linh Ngọc không nói hai lời. Có làm phiền sư phụ, Trình Hiếu Ngọc một trận do dự, muốn nói cái gì, lại không dám nói. Linh Ngọc hắn nói, không cần lo lắng, đây là sư phụ ta, ngươi một mực an tâm ở lại chính là. Hắn chần chờ một hồi, gật gật đầu, đã sư phụ nguyện ý tiếp nhận, Linh Ngọc làm sao không yên lòng một câu nói lời vô dụng không có trả lời Thiên Trì Phong tu luyện đi. Lần này rời đảo được thu hoạch rất nhiều, nàng cũng muốn kiểm kê. Rời đảo lên trừ vong ly cư sĩ cất giữ, còn có thật nhiều gặp nạn tu sĩ túi càn khôn, từ một nhiều tiền lắm cuộc căn bản không nhìn ở trong mắt, tất cả thuộc về nàng. Ở trong đó khẳng định có kết đan dùng vật liệu, đem những này thu thập xuất hiện, nàng chẳng những không cần đi tông môn đổi lấy, đoán chừng còn thừa. Trừ những thứ này thượng vàng hạ cám đồ vật, phong phú nhất hẳn là linh dược cùng linh thạch. Cả tòa rời đảo, bị vong ly cư sĩ biến thành một cái dược viên, linh dược nhiều không kể xiết, mặc dù bọn hắn không kịp ngắt lấy, vong ly cư sĩ trên tay lại có không ít đã thành thục, chính có thể sử dụng linh dược, coi như mình không cần, đổi cho tông môn cũng rất tốt. Về phần linh thạch A, nguyên anh tu sĩ còn biết thiếu linh thạch, chỉ là trước đây không lâu chụp tượng đất chính là một bút số lượng lớn. Có số tiền kia, nàng có thể không có chút nào lo lắng tu luyện tới kết đan. Lập tức từ kẻ nghèo hèn biến thành đại phú hào, Linh Ngọc cảm giác mình eo đều thô rất nhiều, cái này kêu là ăn một miếng đến no bụng. Trở lại Thiên Trì Phong, tại A Bích trợ giúp dưới, đem thu hoạch lần này toàn bộ kiểm kê, nên cất giữ cất giấu, nên bán đi, nên hiến cho sư phụ. Còn Trình Hiếu Ngọc cái kia bộ phận, trừ đi dâng lên đi cái kia bộ phận chân quý vật tư và máy móc, Linh Ngọc chủ yếu đem linh thạch lưu cho hắn. Đứa nhỏ này, từ nhỏ nhận hết khổ sở, hẳn là sẽ không cầm giữ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại hắn thân thể kia, lấy ra nội đan về sau, đoán chừng muốn ôn dưỡng một thời gian, đến lúc đó đều muốn dùng tiền. Như vậy coi là tốt, Linh Ngọc tiến vào tu luyện bên trong. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ các loại tài liệu thu đủ, nàng liền một hơi phóng tới kết đan. Nửa năm sau, Trình Hiếu Ngọc thể nội đan rốt cục bị lấy ra, trở thành một tên bình thường tu sĩ, gia nhập Thái Bạch Tông. Không có nội đan hắn, chỉ có thể từ luyện khí bắt đầu. Bất quá, không có quan hệ, có thể một lần nữa bắt đầu, hắn tới nói, đã rất tốt. Cách chương.